Thiên Mộc Sắc Kiếm, chương 23, Duyên Khởi. Gocchuyenaudio.com. Buổi sáng của ngày thứ hai, Tiền Nhuệ vội vàng báo Trang Dực từ sáng sớm Thù Hiền đã được bốn thiết bổ hộ tống đến nơi chỉ định. Trang Dực đến lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, ngờ xong báo cáo của Tiền Nhuệ, Trang Dực lại chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật sự hoàn toàn thoải mái từ bấy lâu nay. Nhưng đến ngày thứ tư, thứ năm, cho đến ngày thứ sáu Thù Hiền đã được thả ra, nhưng phụ thân của Trang Dực không thấy được thả về. Điều này báo trước một điều không tốt lành, tinh thần Trang Dực ngay lập tức trở lên nặng nề. Lúc này Trang Dực có thể bước xuống giường đi, song lúc đưa tay hoặc chân, vẫn còn rất khó khăn. Trang Dực thầm bực mình, thương thế của bản thân mình sao mà quá chậm lành, tình trạng thế này đã khiến cho Trang Dực có sự hoài nghi. Thậm chí, phải chăng Phạm Lục chỉ có ý muốn kéo dài thời gian trị liệu. Trang Dực ngồi xuống ghế, nhìn vào ngọn đèn, lặng lẽ xoa xoa vỏ kiếm mộc sắc. Trong lòng Trang Dực lúc này cảm thấy thật kích động, như muốn lao ra bên ngoài tới khuấy động khởi bá sơn trang. Có tiếng đẩy cửa nhẹ nhẹ, Trang Dực quay đầu lại, Phản Khánh Đường bước vào nói. Lục gia, có một cô nương cầu kiến. Hơi ngơ ngác Trang Dực liền hỏi. Một cô nương, ai vậy? Phản Khánh Đường cúi người nói. Họ Tô tên Tiệp. Trang Dực ồ, lên một tiếng kinh ngạc rồi vội nói. Mau mời vào, gặp ở đâu, Lục gia? Ở tiểu sảnh dưới lầu đó. Thế để thuộc hạ đỡ Lục gia xuống. Trang Dực xua tay nói. Khỏi cần, ta có thể đi một mình được, ngươi hãy đi pha trà cho Tô cô nương. Trang Dực chỉnh trang quần áo rồi bước ra cửa. Nhưng Trang Dực chưa kịp mở cửa thì cửa đã bật tung, một hồng y nữ nhân xuất hiện ngay trước mặt Trang Dực. Đúng là Tô Tiệp rồi. Bốn mắt nhìn nhau, hai người bất động hồi lâu. Trong lòng hai người như chợt trào dâng lên một cảm xúc êm dịu. Một lát sau Tô Tiệp mới buồn buồn nhỏ nhẹ lên tiếng. Tổng đề đốc thay đổi nhiều quá. Trang Dực cười miễn cưỡng nói. Vẫn còn sống sót đã là vận hạnh rồi. Tô Tiệp, khí sắc của Tô cô nương vẫn tuyệt lắm. Ánh mắt Tô Tiệp long lanh một nỗi buồn, nàng nói. Muốn sớm thăm lại Tổng đề đốc nhưng vì thân thể mới khỏe xong nên mới đến trễ thế này. Trang Dực cố gắng giữ cho giọng nói bình thường, tự nhiên. Không sao, đến là được rồi. Phản Khánh Đường đứng ở phía sau bất giác ho nhẹ lên một tiếng, chậm lời nói. Lục gia, vốn mời Tô cô nương ngồi ở khách sảnh dùng trà, nhưng Tô cô nương biết thân thể Lục gia vẫn chưa khỏe, nên muốn lên lầu thăm viếng Lục gia. Trang Dực nói, Tô cô nương là bằng hữu cũ của ta, không sao cả đâu, ngươi xuống đi. Sau khi Phản Khánh Đường đã lui đi rồi, Tô Tiệp liền ngồi xuống ghế. Cười nói với Trang Dực, Tổng đề đốc chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Trang Dực liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tô Tiệp rồi quan tâm hỏi. Vết thương của Tô cô nương không gây trở ngại gì chứ? Tô Tiệp gật đầu nói. Khỏe cả rồi, à Tổng đề đốc không biết lúc Tô Tiệp này nhận được tin trong lòng lo lắng biết là dường nào. Chuyện xảy ra không lâu làm sao Tô cô nương biết được? Tin tức lan truyền trong giang hồ nhanh lắm, nhất là hơn nữa người của chúng ta ở bên ngoài nhiều lắm. Một tin nhỏ gì cũng được báo cáo đầy đủ. Tổng đề đốc thủ đoạn của nhất chân môn hiểm độc thật và cũng thật là hạ tiết. Trang Dực thở dài nói. Chuyện rắc rối này đã qua rồi, ta cố nhiên bị bầm dập không nhẹ. Gocchuyenaudio.com. Nhưng tổn thất của bọn chúng lớn hơn nhiều, hai bên không muốn động độ với nhau nữa. Tô Tiệp phẫn nộ nói. Tổng đề đốc có tâm muốn yên chuyện nhưng bọn họ cũng muốn như thế chứ. Đã nói rồi, tình huống phát triển có giới hạn, đến đỉnh điểm thì mọi người dừng tay. Diệp lão gia không phải là người nói suông, y có thể làm được, ta đương nhiên không có ý gì khác. Thế mà bây giờ đã đến cái giới hạn mà bọn chúng nói rồi chứ. Không sai, hơn nữa sau khi chuyện này xảy ra, đã không hề có phản ứng gì. Y mặc nhận thu binh đã rõ ràng quá rồi. Yên lặng một hồi, Tô Tiệp nói. Tô Tiệp này vốn định tính toán thay Tổng đề đốc đi ăn nói trái phải với bọn chúng. Nhưng đã thế này thì cũng không cần nhiều chuyện nữa. Song Tổng đề đốc phòng ngừa cũng không thừa. Nên cần vẫn phải cảnh giác đấy. Trang Dực cảm kích nói. Thỉnh tình kính lĩnh Tô Tiệp. Tô Tiệp cười cười nói. Lần này đến đây muốn theo cùng Tổng đề đốc một phen, có thuận tiện hay không? Có hoan nghênh hay không? Trang Dực có hơi lúng túng, nói. Tô cô nương bỏ công như vậy. Nhưng hình như cô nương rất bận rộn. Tô Tiệp ngắt lời. Tô Tiệp này có rảnh hay không, bận hay không bận, Tổng đề đốc đừng quan tâm đến. Chỉ hỏi Tổng đề đốc có muốn Tô Tiệp này cùng theo hay không mà thôi. Trang Dực bức bách nói. Được thôi, chỉ e nơi trốn hạn hẹp không tiện cho Tô cô nương. Tô Tiệp cười nói, nơi nào Trang Dực ở được thì Tô Tiệp này sao lại không ở được chứ hả? Huống hồ, hoàn cảnh nơi đây lại thật không tồi lắm, trông cũng khá phong nhã. Theo kết cấu mà coi, thì trên lầu chắc là còn một gian phòng khách phải không? Có, đối diện với phòng của ta. Tô Tiệp dịu dàng nhìn Trang Dực nói, Nói thật tổng đề đốc thương tích của tổng đề đốc điều dưỡng rất là quan trọng. Những người hầu hạ bên cạnh tổng đề đốc đều là những nam nhân tay chân thô thiển, làm sao có thể hầu hạ chu đáo được chứ? Từ ngày hôm nay trở đi, chuyện chăm sóc tổng đề đốc hãy để cho tự tay Tô Thiệp này lo liệu, còn bọn họ chỉ cần chỉ bảo hành sự là được rồi. Trang Dực bối rối nói, điều này phiền Tô cô nương quá. Tô Thiệp đưa đôi tay mềm mại của mình ra nắm nhẹ lấy tay của Trang Dực nói. Tổng đề đốc hãy xem tướng mạo của mình thế nào nào, còn giống trước đây nữa chứ. Phong thái hào hùng, dung nhan tuấn kiệt lúc gặp tổng đề đốc lần đầu nay đâu rồi. Lúc cất bước đi, dáng oai hùng như hổ thế mà giờ đây lại hoàn toàn trở thành một con người khác hẳn. Nhưng không sao cả, chỉ cần điều trị thỏa đáng, sẽ mau chóng hồi phục hùng uy của ngày xưa. Tô Thiệp này dám chắc với tổng đề đốc như vậy đấy. Nhẹ nhàng lật trở hai tay, nắm chặt bàn tay trắng mềm của Tô Thiệp trong tay mình. Trang Dực xúc động nói, chỉ e làm khổ Tô cô nương mà thôi. Tô Thiệp đôi mắt long lanh, Tô Thiệp này muốn như vậy mà. Trang Dực do dự một lát rồi nói, Tô cô nương không ngại lời thị phi của thiên hạ sao? Tô Thiệp cười nói, đã muốn như thế là đã quyết tâm rồi, thì há còn để ý đến những lời thị phi đó sao chứ? Trong lòng hồi hộp, Trang Dực không dám truy vấn Tô Thiệp hạ cái. Quyết tâm, gì, chỉ cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ấp úng nói. Đợi chút, để ta gọi A Trung dọn phòng cho Tô cô nương. Tô Thiệp cười nói, không gấp, thời gian còn sớm, lần này đến là mang đến cho tổng đề đốc nhân sâm 300 năm tuổi để bổ dưỡng. Ngoài ra tay nghề làm bếp của A Trung như thế nào? Trang Dực ngẫm nghĩ nói, không tồi lắm, góc chuyện audio.com. Tô Thiệp lắc đầu, ngày mai kêu y làm hai món nếm thử. Nếu không ngon, thì sau đó chính Tô Thiệp này sẽ tự ra tay, tự sắp đặt thực đơn, tự ra tay làm bếp. Đây không phải là một gia đình nhỏ ấm áp rồi hay sao? Trang Dực cảm thấy một cảm xúc ngọt ngào dâng lên lồng ngực, bất giác buột miệng hỏi. Tô cô nương còn biết làm cơm à? Nhìn chăm chăm Trang Dực, Tô Thiệp rút tay lại nói. Ấy, sao tổng đề đốc xem thường Tô Thiệp này thế? Nữ nhân sao lại không biết làm bếp chứ? Trang Dực gượng cười nói. Nữ nhân nói chung thì đương nhiên, chỉ là Tô cô nương không giống như bọn họ mà thôi. Ta chỉ cho rằng Tô cô nương chỉ biết có cầm gương múa kiếm, là một nhân vật anh hùng của giang hồ mà thôi. Tô Thiệp cười khích khích nói, nãy giờ bị tổng đề đốc biến thành một con hổ cái mất rồi. Nếu tổng đề đốc không tin thì thử xem Tô Thiệp này có giống một đại cô nương thuần thục chuyện gia chánh không nào. Trang Dực xua tay cười nói, khỏi cần thử, ta tin rồi đó. Lúc tính đến thì không cần phải nói nhiều, một ánh nhìn, một nụ cười, thậm chí một hành động tế nhị đều biểu đạt một tình cảm ẩn kín trong tim với nhau. Linh cảm tương đương không là phản ứng xuất phát từ bản năng của mình. Bây giờ Trang Dực mới hiểu, Tô Thiệp càng hiểu hơn. Quả là thật duyên khởi duyên đến rồi, cho đến lúc Tiền Nhuệ quay trở lại, Tô Thiệp mới biết Trang Dực gặp phải chuyện phiền nhiễu như vậy. Nàng vô cùng tức giận, nếu không có Trang Dực khuyên trở thì nàng đã lập tức chiêu tập người ngựa tới quấy rối khởi Bá Sơn Trang rồi. Trời lúc này sầm tối, tuyết bay lất phất, trong tiểu sảnh lò sưởi đỏ rực hắt ánh sáng vàng lên khuôn mặt Trang Dực. Tô Thiệp ngồi ở bên canh, nhìn chăm chú Trang Dực. Húp một ngụm cháo sâm, Trang Dực đột nhiên cười nói. Sao cứ nhìn ta chằm chằm thế? Tô Thiệp buông nhẹ tiếng thở dài nói. Chàng than khổ, tâm cũng khổ, may mà không phải ngày nào cũng vậy, nếu không thì cuộc sống sẽ buồn lắm. Tô Thiệp khơi ngọn lửa cho đỏ hơn rồi nói. Chuyện có liên quan đến lệnh tôn, chàng còn đợi gì nữa hả? Trang Dực lặng lẽ nói, đợi tin tức, sau khi tin tức xác định rồi, sẽ có sự ứng phó thích hợp. Hồi lâu Tô Thiệp mới nói, muội nhìn thấy ra chàng đang cố gắng chấn định an nguy của lệnh tôn. Không lúc nào không khiến cho chàng phải lo nghĩ, nếu muội là chàng, sẽ không ngồi không chờ đợi ở đây đâu, mà muội sẽ chủ động đi tìm đáp án. Đây không phải là ngồi không chờ đợi, mà có lý lẽ của nó, nàng sẽ mau hiểu ra thôi. Đúng, khởi Bá Sơn Trang, chúng tựa hồ có điều lo lắng băn khoăn phải không? Một tổ chức to lớn lại đầy thế lực như thế, nếu không lo lắng băn khoăn về nó thì đúng là rối lòng. Điều quan trọng là ta không thể mạo hiểm với tính mạng của phụ thân ta, tóm lại cần phải có tin tức chắc chắn, rồi mới tính toán. Tô Thiệp tức giận nói, bình sinh điều khiến muội căm ghét nhất là hạng người cậy thế hoành hành, ỷ quyền hiếp người. Khởi Bá Sơn Trang muội đã từ lâu thấy chướng tai gai mắt. Lần này chuyện lại đổ ngay lên đầu chàng, hỏi coi muội làm sao chịu đựng được nữa chứ hả? Trang Dực cảm thấy thập phần thú vị nói. Tô Thiệp, từ lâu đã nghe nói Không Động là một nhánh phái khá kỳ dị, nhìn thấy nàng khiến ta bất giác không thể không tin. Nàng xưa nay dường như trời không sợ, đất không sợ. Long tranh hổ huyệt gì cũng dám xông vô, quỷ thần gì nàng cũng không ngán. toàn thân sôi sục kinh lực. Tô Tiệp liếc mắt nhìn Trang Dực nói, khóc chuyện audio.com, đệ tử xuất thân từ không động chúng ta thì đều trở lên những con người tuyệt luân bản lĩnh. Tổng đề đốc, bọn muội học tập rèn luyện gian khổ như thế nào, người ngoài khó mà tưởng tượng nổi đâu. Nhưng nhờ như vậy mới có ích lợi thâm sâu, lúc lãnh đạo giang hồ mới đua tranh được với mọi người. Trang Dực cảm thấy xúc động nói, khổ như vậy mà nàng chịu được sao? Tô Tiệp tự hào nói, đương nhiên, chàng tưởng muội là một đóa hoa kiêu kỳ được nâng niu ư, muội không phải nếm sự khổ luyện rèn xác hành thân hay sao? Đừng nói phải dùng đao kiếm tập luyện, máu chảy lúc tập luyện là chuyện thường tình, lúc sư phụ dạy là hoàn toàn là thực địch đối trận, không có chuyện hạ thủ lưu tình đâu. Ngày nay có thể giành được một chỗ đứng trong giang hồ, không phải là chuyện ngẫu nhiên. Trang Dực cười nói, cái gọi là chịu khổ trong khổ, nàng quả thật hơn người. Tô Tiệp lắc đầu nói, kỳ thật cũng chẳng có gì đâu, nhân gian này giang hồ này là một bãi chiến trường mạnh được yếu thua, mình không đủ mạnh, không đủ hung sẽ sớm bị ăn thịt, sẽ bị nuốt sống. Muốn sống yên cũng chẳng ai cho, phải không? Trang Dực cảm thán nói, đúng là như vậy, Tô Tiệp cười khích khích nói. Chàng đừng có làm ra vẻ buồn rười rượi như vậy, những điều mà muội nói thì chàng chắc là hiểu hơn muội. Cảm nhận sâu sắc hơn, kinh nghiệm thực tế, chàng vượt hơn muội nhiều lắm. Trang Dực lại hút một ngụm cháo sâm, chậm rãi nói. Chẳng qua nghe được những lời như thế từ miệng một đại cô nương xinh đẹp nói ra, là lần đầu đấy. Tô Tiệp vuốt nhẹ tóc mình, nũng nịu nói. Nghe chàng nói, chắc là lúc bình thường ít giao lưu với các cô nương phải không? Trang Dực cười cười nói. Thật sự thì cơ hội không nhiều. Tô Tiệp nheo nheo mắt nói, có quỷ mới tin được sự phong lưu của chàng lưu truyền bên ngoài không ít, đừng che mắt muội chứ. Trang Dực giải thích, lời đồn không thể tin hoàn toàn được đâu, có lúc do hoàn cảnh bản thân chức vụ khó tránh khỏi phải cần sự tiếp xúc nữ lưu phong nguyệt. Nhưng chỉ thuần là quan hệ nhất thời mà thôi, còn các thục nữ khuê các thì thật sự ít tiếp xúc. Tô Tiệp cười hỏi, trước nay không có ai mai mối cho chàng hay sao? Trang Dực điềm nhiên nói, có thì có, nhưng không hợp được. Nàng biết đấy, ta bình nhật rất bận, luôn phải đi đây đi đó, chẳng có mấy khi được nhàn hạ. Lâu ngày cũng không còn ý định thành gia nữa. Tô Tiệp mỉm cười không nói gì. Trên đôi má thoáng ửng đỏ vẻ như khiêu khích. Đột nhiên, Trang Dực muốn lao tới hôn lấy Tô Tiệp, nhưng ngay lập tức hít mạnh một hơi, rồi cố gắng kìm nén người mình lại. Tô Tiệp nhìn Trang Dực vẻ danh mãnh cười nói. Tổng đề đốc chàng có tin hay không, muội đoán được bây giờ chàng đang muốn gì đấy. Trang Dực ồ, lên một tiếng, nói. Nói thử xem, Tô Tiệp nhỏ nhẹ nói, chàng muốn hôn muội đúng không? Trang Dực không khỏi vô cùng bối rối, kinh ngạc, đúng là một quỷ a đầu, sao chàng lại đoán đúng thế? Tô Tiệp cười hì hì nói, tâm thái nam nhân làm sao thoát khỏi sự suy xét của muội chứ? Trang Dực giả như ngây như ngô nói, thế về phương diện này nàng cũng không ít phải không? Tổng đề đốc chàng đừng có nghĩ xấu, không sai, người hợp ý muội rất nhiều, nhưng người mà muội xem trọng lại không có một ai cả. Nam nhân chiếm ưu thế hơn muội cũng có, nhưng muội đều xa lánh họ cả. Chàng bảo là muội đã lăn lộn trốn giang hồ thì sẽ dễ dãi hay sao? Trang Dực vội nói, nàng đừng hiểu lầm, ta không có nghĩ vậy. Khóc chuyện audio.com. Tô Tiệp bình tĩnh nói, đừng cho rằng muội không vui tổng đề đốc mà ngược lại, muội lại rất là vui đấy. Trang Dực khó hiểu hỏi, nàng lúc buồn lúc vui như vậy thật là làm ta hoang mang đó. Tô Tiệp nhỏ nhẹ nói. Như vừa rồi, chàng buột miệng mà hỏi, thật sự là chàng quan tâm đến hành vi và mối quan hệ hàng ngày của muội, điều này chứng tỏ trong lòng chàng đã có muội. Muội đã chiếm được cảm tình trong lòng chàng, vì vậy, muội cảm thấy rất là vui. Trang Dực nhắm mắt lại, không nói gì, vì chàng cần nói gì nữa chứ, vì Tô Tiệp đã nói ra hết suy nghĩ và tâm nguyện của mình. Không cần chàng phải nói ra nữa, nói ra chỉ bằng thừa mà thôi. Ngay lập tức Tô Tiệp bật thẳng người dậy. Không do dự lao vào trong lòng Trang Dực, nhẹ nhàng nâng cằm của Trang Dực lên, rồi ấn sâu đôi môi của mình vào miệng của Trang Dực. Đôi môi của nàng mềm mại và nóng bỏng, hơi thở nàng dồn dập. Làm say hồn Trang Dực, sau một nụ hôn thật sâu, thật dài, Trang Dực như uống rượu say, hồi lâu cũng không hồi thần lại. Cho đến lúc A Trung lại bẩm báo, Cổ Mục Viễn đã đến, Trang Dực mới nén xúc cảnh của mình lại. Cố gắng lấy lại vẻ mặt bình thường. Tô Tiệp ngồi ở bên cạnh, sắc mặt ửng hồng, nhưng vẻ mặt lại bình thản. Xem như giống như ánh lửa hắt lên mặt vậy thôi. Cốc Mục Viễn bước nhanh vào thi lễ với Trang Dực, sau đó Trang Dực giới thiệu Tô Tiệp cho Cốc Mục Viễn biết. Trang Dực hỏi, tình hình như thế nào? Cốc Mục Viễn đưa mắt nhìn Tô Tiệp ở bên cạnh, Trang Dực liền xua tay nói. Tô cô nương không phải là người lạ, ngươi có gì cứ nói, không cần phải băn khoăn gì cả. Cốc Mục Viễn liền nói. Hồi bẩm Lục gia, lần đi khởi bá sơn trang này thuộc hạ đã gặp người của ta cài đặt ở trong sơn trang. Chuyện đã được tra xét kỹ, lão thái gia được chăm sóc kỹ lưỡng, chỉ có điều là không được đi ra ngoài mà thôi. Trang Dực lạnh lùng nói, bọn chúng lấy lý do gì mà không thả phụ thân ta ra hả? Thu Hiền đã thả về rồi, bọn ta tôn trọng làm theo hiệp ước khởi bá sơn trang lại bội tín, hắn ta có ý muốn gây sự phải không? Cốc Mục Viễn nói, đệ tử cũng đã hơi kỹ cương quyết không thả người là chủ trương của Thù gia đại tiểu thư Thù Địch. Y thị có thành kiến rất nặng với Lục gia, có tâm muốn kiếm chuyện, vì chuyện này mà đại tổng quản Chiến Bách Thắng một mực khuyên bảo Thù trang chủ thi hành theo hiệp ước, nhưng Thù Địch lại ngang ngạnh đòi phụ thân của y kéo dài thời gian đừng thả lão thái gia. Ý của y thị là muốn lợi dụng chuyện này để kích nộ Lục gia, dẫn đến tranh chấp khiêu chiến, tạo sự rối loạn xung đột. Trang Dực tức giận nói, Thù Địch thì thế là nữ nhi của Thù Kinh Tiết, xưa nay thịnh khí khinh người, ăn nói hành động hàm hồ. Bị ta vạch mặt mấy câu, nên lại càng ôm lòng căm giận ta. Y thị muốn lợi dụng giam cầm phụ thân ta để gây nên đại loạn, thử hỏi ta có chịu đựng nổi không chứ? Tô Tiệp cũng nhướng mày giận dữ nói, chuyện này liên quan đến nữ nhi bảo bối của Thù Tiết này, muội cũng đã nghe nói rất nhiều, nghe nói y thị khinh người vô cùng, ngạo mạn ngông cuồng. Lão Thù không kiềm chế y thị thì y thị sớm muộn cũng sẽ gây chuyện, chỉ thấy lúc này, muội thấy y thị đang thay mặt cho lão Thù kiếm chuyện đó. Cốc Mục Viễn cẩn trọng nói, theo người của ta ở Sơn Trang đề nghị với Lục gia, thì phải cẩn thận chuyện sắp tới. Khóc chuyện audio.com, đừng để chúng quỷ kế của Thù Địch. Y thị đang muốn ta tìm đến khởi bá Sơn Trang đòi người, như thế y thị sẽ có thể mượn cơ hội để kiếm chuyện gây sự binh đao để báo trả tư thù, nếu như vậy thì hai bên đều sẽ tổn hại. Lão thái gia càng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Trang Dực trầm ngâm hồi lâu mới nói cũng có lý, chỉ cần bọn ta xuất hiện đòi người thì sẽ xảy ra chuyện mà Thù Địch mong muốn. Nếu động vô thì vấn đề sẽ trở lên nguy hiểm, quan trọng nhất là liên quan đến sự an nguy của phụ thân ta. Nếu xảy ra hỗn loạn thì không ai có thể chắc được tính mạng phụ thân ta sẽ như thế nào. Cốc Mục Viễn nói, điều này khỏi phải nói, người của ta ở Sơn Trang có lý do để tin rằng Thù Địch đã sắp xếp sẵn sàng sát thủ gây chuyện hỗn loạn để gây nguy hại cho lão thái gia. Tô Tiệp gầm mặt nói, thiên hạ lại có nữ nhân hiếm độc như thế, không phải là vì có thâm thù đại hận gì, mà chỉ vì mấy câu nói đã muốn giở thủ đoạn báo phục hiểm độc như vậy, tâm địa quả thật quá hẹp hòi. Trang Dực thở dài nói, y thị không cần biết gì đến hậu quả xảy ra, không hề biết nghĩ đến sự nghiêm trọng của vấn đề. Muốn dẫn đến những chuyện không thể giải quyết được nếu xảy ra chỉ sợ Thù Kinh Tiết không ngăn cản kiềm chế được y thị mà thôi. Tô Tiệp chen lời nói, đối phó với loại nữ nhân không cần biết lẽ phải trái, không cần biết trời cao đấy dày này thì có nhiều cách thức lắm. Tổng đề đốc, bọn ta đừng để mắc mưu y thị. Đừng để cho y thị làm được như ý, y thị có thể thiên phương diệu sách của y thị. Bọn ta cũng có quy luật bất biến của bọn ta, căn bản không cần để ý đến y thị có tính toán gì, bọn ta cứ theo đường của bọn ta mà đi. Trang Dực liền hỏi, nàng có cao kiến gì không? Tô Tiệp cười cười, nói, chuyện chỉ có một mấu chốt, đó chính là vấn đề an nguy của lão thái gia. Thù Địch dễ khua mốm múa mép như vậy, thái độ ngang ngược. Cũng chỉ vì trong tay nắm được một con tin như vậy mà thôi. Muốn giải quyết vấn đề, thì không cần phải làm to tranh chấp lên. Mà chỉ cần tìm cách giải cứu lão thái gia ra là được. Ta cũng có nghĩ đến chuyện này, song về phương diện cách thức phải nghiên cứu kỹ, nếu không thì sẽ khuấy động tổ kiến ra. Thì công lao hao phí vô ích, mà chuyện sau đó càng tệ hại hơn. Quá trình hành động đương nhiên phải tuyệt đối cẩn mật, hành động bí mật vạn nhất hành tung bị lộ, thì dứt khoát không để lại chứng cứ gì trong tay bọn chúng, để tiện sau này phủ nhận mọi chuyện. Nhưng tốt nhất là phải thành công, vì nếu bất thành thì lần sau sẽ gặp khó khăn vạn phần. Trang Dực quay về phía Cốc Mục Viễn nói, phụ thân ta bị nhốt ở đâu, ngươi có hỏi kỹ chưa? Cốc Mục Viễn liền đáp, lão thái gia bị nhốt trong một ngôi nhà hai tầng ở góc phía bắc của khởi bá sơn trang, ngôi nhà đó gọi là quan vân cư, xây dựng bằng gỗ. Trước nhà có trồng hai cây hòe, Thù Địch phải cử 4 người giám sát hành động của lão thái gia. 4 người chia làm 2 nhóm, ngày đêm luân phiên không rời lão thái gia nửa bước, công phu của 4 người này như thế nào hả? Cốc Mục Viễn nói, bọn chúng đều là bọn Hồng Y của khởi bá Sơn Trang. Khởi bá Sơn Trang căn cứ vào 5 sắc hồng, hoang, lam, bạch, hắc để phân cấp các hảo thủ của mình. Bọn Hồng Y là cấp cao nhất, vốn trực thuộc sự điều động của Thù Kinh Tiết. Thù Địch thì là nữ nhi bảo bối của Thù Kinh Tiết nên mới ị quyền phụ thân của y thị mà ra mắt điều khiển họ luôn. Khóc chuyện audio.com, Tô Tiệp cười cười mà lại như không nói. Ta đang muốn giáo huấn cho nữ nhân này một bài học đây. Tổng đề đốc thế nào, chàng tính xem bọn ta chừng nào triển khai hành động đây? Trang Dực nghĩ ngợi nói, chuyện cứu phụ thân ta phải do ta lo liệu lấy, bây giờ thương thế của ta đã lành 4-5 phần rồi. Qua 10 ngày nữa, nửa tháng nữa là sẽ khỏe hẳn thôi. Lúc đó ta sẽ tới khởi Bá Sơn Trang, Tô Thiệp băn khoăn nói. Tổng đề đốc chàng tính như vậy thì cũng được, nhưng phải chú ý tới một chuyện, là vào thời gian đó, có xảy ra chuyện gì nữa không chứ? Cốc Mục Viễn chen lời nói. Theo cách nhìn của người của ta ở khởi Bá Sơn Trang, lúc này thù địch rất an định, y thị cho rằng với tình huống như vậy sẽ khiến cho bọn ta không nhẫn lại được mà sẽ tức giận tức tốc tìm đến khởi Bá Sơn Trang. Lúc đó y thị mới có thể mượn cơ hội kiếm chuyện được. Vì vậy y thị không hành động gì, mà đợi bọn ta chui vào cái thòng lọng của y thị thôi. Tô Thiệp liền nói ra thời gian tới rõ không xảy ra diễn biến gì chứ. Cốc Mục Viễn gật đầu nói, tình hình sắp tới xem như yên tĩnh, thù địch đang chờ đợi bọn ta đến với y thị mà thôi. Trang Dực hơi cựa quậy người, nói, Mục Viễn, lát nữa tới kiếm Phạm Lục chỉ hỏi xem có thể mau trị lành thương thế của ta hay không hả? Dùng thuốc mạnh cũng không sao, chỉ cần mau lành là được. Sớm ngày nào là có thể tiến hành công việc sớm ngày đó. Nói với y là bọn ta sợ trả thêm nhiều tiền, Cốc Mục Viễn cúi người nói, dạ, sẽ đi ngay lập tức, đợi Cốc Mục Viễn đi rồi, Tô Thiệp dịu dàng nhìn Trang Dực cười nói. Tổng đề đốc muội có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Trang Dực thận trọng nói, nàng lại còn chiêu nào nữa hả? Tô Thiệp chững chạc nói, Cốc Mục Viễn đó đã hơn 30 tuổi rồi, không nhỏ hơn chàng. Nhưng rất cung kính đối với chàng, xưng hô chàng là Lục gia và tự xưng đệ tử. Theo muội biết thì ở quan môn của chàng không có cách xưng hô như vậy. Nói xem chàng là đại lão của tổ chức bên ngoài nào nữa hả? Trang Dực cười nói, nàng đoán giỏi lắm mà. Thế hãy đoán xem, Tô Thiệp nháy mắt nói. Theo cách xưng hô ở bến sông thường xưng hô là huynh đệ, kẻ cầm đầu gọi là đương gia, kẻ dưới xưng hô là tiểu tử. Môn phái võ lâm là hệ thống sư thuộc không có kiểu xưng hô như vậy. Phàm là trang viện, Bảo Dương thường quen gọi là chủ xưng là tại hạ với hạng. Ra, mà luận thì chỉ có hai bang hội, một là Phiệt Bang, một là Lục Hợp Hội. Phiệt Bang muội biết rõ, không có nhận vật như chàng. Thế thì chàng 8-9 phần là đại lão của Lục Hợp Hội. Trang Dực tán thán nói, thật không qua mắt được nàng, lại bị nàng nói trúng rồi. Không sai, ta là người của Lục Hợp Hội, nhưng xin nàng bảo mật cho, vì cái thân thế này đối với chức vụ hiện nay của ta mà nói thì không tiện công khai. Tô Thiệp ngẩng đầu nói. Muội hiểu rõ tổng đề đốc, kỳ thật là chàng đã quá bảo mật rồi còn gì, lúc trước muội còn nghi hoặc Lục Hợp Hội trước giờ lộ diện sao chỉ có Ngũ Lão. Ngũ Lão mà muội biết là Đại Lão Cô Vân Khuất Vô Lượng, Nhị Lão Tật Phong Bảo Chiếm Khôi, Tam Lão Thuyền Ba Kim Nhất Hạc, Tứ Lão Hỏa Lôi Long Tại Điền, Ngũ Lão lại Hà Đàn Ngộ Xuân, nhưng còn thiếu một Lục Lão nữa. Bây giờ muội mới hiểu được, tổng đề đốc Cự Linh Công Tử Hà Tố Thập Châu Bát Phủ đại danh lẫy lừng chính là Lão Lục của Lục Hợp Hội. Trang Dực cười nói, danh tiếng không đúng với thực chất đâu, đang cười lắm. Khóc chuyện audio.com, Tô Thiệp liếc nhìn Trang Dực âu yếm nói, chàng không tránh khỏi đã tỏ ra quá khiêm tốn rồi đó. Hắc bạch lưỡng đạo nể nang, đường đường là một đại nhân vật hùm báo e sợ, lại tự nói là danh tiếng không đúng với thực chất. Chàng che mắt được muội sao, chàng xem thường muội ư? Trang Dực bối rối nói, ta nào có ý đó, thật là, nói thế nào cũng nói không lại nàng, lúc nào nàng cũng có lý. Tô Thiệp cười nói, nhớ lấy điểm này, ngày sau chàng được lợi vô cùng đấy. Tuy chỉ là một câu nói vui nhưng ý tứ lại sâu xa. Nhất là hai chữ, ngày sau, nếu tình duyên không đủ, làm sao có được cái ngày này. Trang Dực tâm thần thoáng xúc động, đưa mắt nhìn vào đôi mắt của Tô Thiệp, nhãn thần giao kết nhau, như không còn rời xa nhau được nữa. Vào ngày thứ 17, lúc nhận được tin Cốc Mục Viễn bẩm báo, sau khi đã được Phạm Lục chỉ liên tục trị liệu, thương tích trong ngoài thân thể của Trang Dực đã khá lành lặn. Tinh thần, khí sắc cũng có biến chuyển tốt, đương nhiên, sự hầu hạ kỹ càng, chăm sóc chu đáo của Tô Thiệp cũng là một trong những nguyên nhân khiến Trang Dực mau chóng hoạt động như thường như vậy. Từ Lao Long Khẩu đến khởi Bá Sơn Trang của cô Hà Lãnh chỉ có 80 dặm hơn. Nếu phóng ngựa thì chỉ hơn nửa buổi là đến, Trang Dực quyết định quá ngọ sẽ đi, khoảng sầm tối sẽ đến. Trợ thủ lần này chỉ có hai người, một là Tô Thiệp, một là Cốc Mục Viễn, ngoài ra âm thầm yểm trợ còn có Lục Hợp Hội. Đặc biệt phái đến Quỷ Trảo Tiêu Thiếu Bảo. Tiêu Thiếu Bảo là một chuyên gia chuyên đột kích tư gia, đã có hơn 30 năm kinh nghiệm truy phục tận sát, là một nhân tài khá đặc biệt ở Lục Hợp Hội. Trang Dực trang bị một bộ võ phục trắng toát, còn Tô Thiệp vẫn là bộ y phục đỏ tươi, hai người đứng cạnh nhau toát lên vẻ oai phong lẫm liệt nhưng lại tê điểm chói mắt. Còn Cốc Mục Viễn lại mặc võ phục đen tuyền, lần này không còn phải đeo mạng che mặt. Đợi lúc A Trung dắt ngựa đến, Trang Dực lại dở bản đồ hình thế Khái Lượng về Khởi Bá Sơn Trang gia nghiên cứu lại, Tô Thiệp đứng ở bên cạnh, lo lắng hỏi. Phương vị vị trí tổng quát, chàng nhớ thuộc cả chứ? Cái trang trại này không phải là hoàng cung đại nội, cũng chẳng có đình đài lầu gác gì, sao lại không nhớ được chứ? Tô Thiệp vẫn đắn đo nói. Đừng ỷ vào tài nghệ cao cường, gan to mật lớn mà xem thường đối phương. Khởi Bá Sơn Trang không phải không có phòng bị, huống hồ chuyện liên quan đến an nguy của Lệnh Tôn, trách nhiệm nặng nề. Mỗi chi tiết hành động đều không thể sơ sài được, chàng phải biết lần này nếu bất thành, cơ may thành công lần sau càng nhỏ đó, ta sẽ thận trọng hành xử, chàng đứng nóng vội thêm một chút chuẩn bị, sẽ giảm tổn thất nhiều. Nếu cho rằng mình nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh cao, càng dễ sơ sẩy. Mà mọi sơ sót trong bất kỳ hành động nào, cũng đều có thể gây ra thất bại ảnh hưởng to lớn đến kế hoạch toàn cục tổng đề đốc chúng ta phải giảm thất bại đến mức tối thiểu. Lời nói vàng ngọc chí tình, xin ghi nhớ kỹ trong lòng. Tô Thiệp ta sẽ không nóng vội còn nàng trong quá trình dụ địch phân tán thì phải chú ý đến sự an toàn của bản thân. Nhất thiết đừng để bị thương, chàng không cần phải lo lắng như thế cái trò này đối với muội đã quen thuộc lắm rồi. Nàng lại chủ quan với chính mình rồi đấy. Hai người nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sự thông cảm hiểu biết nhau. Tràn đầy xúc cảm say đắm, hai người như mãi luyến tiếc không muốn rời nhau. Khách chương.